Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1147 tiếp tục lên đường. Download quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong, nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại mời quét hình phía dưới mã 2 chiều download app. Tiểu thuyết càng toàn đổi mới càng nhanh, trăm vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Von Bento tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc cũng tận lượng nhạt. Thú vị tiểu thuyết www.yuktiểus.com, hóa trận đấu này thắng bại. Hắn tích cực đánh giá Trung Quốc đội biểu hiện, để cho người ta nhìn rất có phong độ. Tốt xấu hắn xuất lĩnh Hàn Quốc đội không giống Mori bảo đảm một như thế trước cửa nhà mất mặt xấu hổ. FIFA thanh tài ngày 2 trận khởi động kết thúc. Trung Quốc đội cầu thủ sắp trở về riêng phần mình câu lạc bộ. Đội bóng trở lại khách sạn về sau nghỉ ngơi trước một đêm. Thứ hai trời xế chiều sẽ giải tán. Ở trên buổi trưa ăn sáng xong về sau Tư Đồ Vân Binh liền tại trong phòng họp cho đội bóng tiến hành tranh tài phục bàn, đồng thời cũng đem cái này đồng thời tập huấn cùng trong trận đấu phát hiện vấn đề vạch đến để cầu thủ trở về có tính nhắm vào tăng cường cùng tăng lên. Kỳ thật hắn cũng không phải là rất bình thường trông cậy vào giống Hoàng Tử Xương, Trần Bân Bân, Trương Vũ thả bọn hắn tại dẫn bóng đột phá kỹ thuật phương diện có rất mạnh biểu hiện. Đối với trên thế giới những cái kia đánh phòng thủ phản kích nổi danh đội bóng, tốt vị trí chạy ý thức tuyệt đối so dưới chân kỹ thuật lộ ra càng trọng yếu hơn cùng đột xuất. Trung Quốc đội muốn tại phòng thủ phản kích trung tỏa sáng sức sống, đầu tiên liền phải đem vị trí chạy ý thức luyện tốt. Giống ở trong trận đấu đem vị trí giam chết tình huống liền kiên quyết không thể phát sinh. Đối với phong tuyến mà nói, như thế nào tại đối phương giữa trận cùng tuyến hậu vệ ở giữa bắt giữ lỗ hổng cơ hội. Đồng thời lợi dụng lỗ hổng mặc kệ là sâu chuỗi đoàn đội tiến công vẫn là hình thành yểm hộ đều là trọng yếu hơn cơ bản năng lực. Giống Vũ Lôi đã vượt qua giai đoạn này. Hắn sớm đã tấn thăng đến như thế nào thông qua lợi dụng lỗ hổng đến hình thành thoát khỏi cùng càng nhạy bén bắt giữ đối thủ phòng tuyến sơ hở. Đồng thời còn có tiết tấu, chênh lệch, biến hóa các loại nhân tố. Ở phương diện này ai làm được tốt nhất? Thời đại này đứng đầu nhất cọc tiêu chính là C. Ronaldo. Hắn lợi dụng lỗ hổng cùng đồng đội làm phối hợp. Người xen kẽ, chỉ cần có thể chế tạo uy hiếp tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng. Nếu như đem thời gian rút lui đến 15 năm trước, cái kia vừa mới đổ bộ Old Trafford tại đường biên người huyến kỹ khiến người xem hoa mắt trọn nhiễm. Tóc quan thiếu niên sẽ trở thành hôm nay đá bóng gần như tối giản hóa dẫn bóng máy móc. Chỉ sợ sẽ rất ít có người tại lúc ấy tin tưởng. Cho nên đây là một đầu dài rằng giặc con đường. Cho dù là thế giới cự tinh đến đi đồng dạng không có đường tắt. Trung Quốc đội tới kịp sao? Tư Đồ Vân Binh trước mắt không hỏi kết quả, đúng đường liền muốn kiên định không thay đổi đi xuống đi. Ngoại trừ phe tấn công mặt vấn đề, giữa trận cùng hậu vệ tại phòng thủ bên trong xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Tỷ như Trình Nhân Tuấn lúc phòng thủ khuyết thiếu trầm ổn, khi thì sẽ có xúc động biểu hiện, còn có Hoàng Bá Chu cần tăng cường quan sát thế cục năng lực, tận khả năng rút ngắn không chế bóng thời gian. Trương Chí Bang cần càng hung hãn một chút. Bạch Viễn Phàm thì phải đề cao phòng thủ xác suất thành công vân vân. Tư Đồ Vân Binh tại một ngày này buổi sáng tổng kết trong hội nghị không sai biệt lắm chu đáo. Không có nâng lên những cái kia cầu thủ cũng không có gì có thể nói nhiều. Đi trước cố gắng tăng thực lực lên. Trung Quốc đội không có người nào là ai từ trên núi xuống tới. Bọn hắn đều là leo lên người, cũng không có người nào đã ở bỉ ngạn, bọn hắn đều là qua sông người, là ngã chết vẫn là chết đuối nửa đường, hiện tại ai cũng không biết, cũng không có tắt thở trước đó vẫn là tiếp tục cố gắng hướng về đỉnh núi hướng về bỉ ngạn tiến lên. Đi, Trung Quốc đội tại Hàn Quốc Seoul ngay tại chỗ giải tán. Về nước, đi châu Âu, Tư Đồ Vân Binh thì trở về Trung Quốc. Hắn đã thật lâu chưa có trở về qua nhà, khi hắn phong trần phó phó trở lại tại Thượng Hải nhà. Tư Đồ Cẩn hô to ba ba xông vào trong ngực hắn. Sigrid thì cũng mang theo Tư Đồ Giật cho hắn một cái to lớn ôm. Ngay cả Tư Đồ Vân Binh tại về nhà trước đều không có nghĩ qua hắn sẽ có to lớn như vậy cảm giác. Thỏa mãn, trước đây về sau trở về nhà kích động. Hắn sẽ tại trong nhà đợi ba ngày sau đó lại lần lên đường tiến về châu Âu. Phùng Khoát Dương cùng Munich sẽ mang theo đoàn đội so với hắn sớm ngày ngăn lại châu Âu. Tranh thủ gặp phải cuối tuần thi đấu vòng tròn. Có thể tại hiện trường khảo sát đến cầu thủ biểu hiện. Tư Đồ Cẩn hướng Tư Đồ Vân Binh lộ ra được mình tại sớm dạy ban học tập đến năng lực. Hắn bây giờ có thể đem cân bằng xa kỵ rất trượt. Còn có thể đọc thuộc lòng mấy thủ đường thi cùng mình tự giác bên trên phòng vệ sinh. Chính là có đôi khi ban đêm ngủ hay là không thể đúng hạn theo điểm. Sigrid gần nhất tại Trung Quốc mở rộng công ty nghiệp vụ. Những năm này Trung Quốc rất nhiều mới phát công ty phía sau đều có Sigrid công ty tham gia cổ phần. Hoặc là hợp tác mà Trung Quốc thanh thiếu niên cả nước thi đấu vòng tròn thuận lợi tổ chức cũng làm nàng công ty. Có chút chú mục, trong nhà làm bạn hài tử hưởng thụ niềm vui gia đình. Cùng người yêu triền miên thổ lộ tâm tình hoàn toàn khiến Tư Đồ Vân Binh tâm linh đạt được một lần. Gột rửa, phảng phất trước đây mệt nhọc đều tan thành mây khói. Lần nữa trở nên tinh thần phấn chấn ý chí chiến đấu sục sôi. Rất nhanh hắn lần nữa mang lên hành lý xuất phát. Trung Quốc đội tại tháng 9 phần FIFA tranh tài trong ngày sân khách đánh bại Nhật Bản đội. Sân khách bức hòa Hàn Quốc đội. Cái này hai trận tranh tài biểu hiện được đến Trung Quốc thể dục truyền thông điên cuồng khen ngợi. Đồng thời cũng đối Trung Quốc cầu thủ là một lần tràn ngập cổ vũ kích thích. Hà Lan, Heerenveen thị, đường Tư Đồ Vân Binh ngăn lại Heerenveen lúc. Ngoài ý muốn phát hiện Heerenveen câu lạc bộ chủ tịch Luke Eason thêm tự mình đến nghênh đón hắn. Cái này khiến hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng không có kế hoạch cùng Heerenveen câu lạc bộ tiếp xúc. Nếu như không phải là bởi vì Hoàng Bá Chu cùng Trình Nhân Tuấn hiệu lực Heerenveen câu lạc bộ, hắn căn bản sẽ không tới. Bất quá thịnh tình không thể chối từ. Tư Đồ Vân Binh vẫn là ngồi vào Eason thêm xe sang trọng bên trong. Anh ngữ tại Hà Lan sử dụng suất rất rộng khắp. Bởi vậy Tư Đồ Vân Binh ngược lại là cùng người ở đây không có bất kỳ cái gì giao lưu chướng ngại. Eason thêm trên xe đối Tư Đồ Vân Binh mỉm cười nói. Ta đã nghe Munich nói qua ngươi là đến khảo sát chúng ta câu lạc bộ hai tên Trung Quốc cầu thủ. Đồng thời lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn tự mình dạy bảo hai người. Ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như thế trách nhiệm. Nỗ lực to lớn như vậy đội tuyển quốc gia chủ soái. Nếu như Hà Lan đội tuyển quốc gia chủ soái có ngươi một nửa. Như vậy Hà Lan đã sớm cầm World Cup quán quân. Ha ha, Tư Đồ Vân Binh ngược lại là quên Munich chính là người Hà Lan. Chắc hẳn Munich cùng Phùng Khoát Dương hiện thân Heerenveen cũng không có trốn qua truyền thông truy. Tung, hai người này vừa xuất hiện, Tư Đồ Vân Binh cũng liền có khả năng xuất hiện. Tất cả mọi người biết Tư Đồ Vân Binh hiện tại bên người chỉ có hai cái đắc lực nhất trợ thủ. Một Trung Quốc người Phùng Khoát Dương, một cái chính là đi theo hắn từ Hamburg đến Liverpool đồng thời lại đến Trung Quốc đội tuyển quốc. Ra Munich, Tư Đồ Vân Binh đối Eason thêm cười nói, ta nhưng không dám nhận, Trung Quốc bóng đá nội tình mỏng, thành tích kém, chúng ta muốn đem chiến tích đề cao, đương huấn luyện viên liền không thể ngừng tay bên trên công việc. Nếu như Trung Quốc cầu thủ có Hà Lan cầu thủ thiên phú, như vậy ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, Eason thêm điểm đầu nói. Hy vọng ngươi tại Heerenveen trong khoảng thời gian này chúng ta có thể nhiều tâm sự. Ta vì ngươi chuyên môn mua khách sạn, nếu như không đường đột, Đêm nay ta nghĩ mời ngươi cùng Munis còn có ngươi đoàn đội cùng đi ăn tối. Tư đồ Vân Binh cũng không có gì kháng cự tâm lý, trực tiếp đáp ứng. Heroven câu lạc bộ chủ tịch Luke Eason thêm có lẽ đối với tư đồ Vân Binh có chỗ cầu. Có lẽ không có, quyền đương kết giao bằng hữu không có gì sai. Nhất là nếu như đưa ánh mắt buông dài xa. Như vậy tư đồ Vân Binh nếu như 4 năm về sau quay về châu Âu rời bóng đá đâu? Hắn trở lại châu Âu rời bóng đá tất nhiên sẽ là nhập chủ trung tâm huấn luyện cầu thủ. Heerenveen là Hà Lan tiểu cầu đội, thế nhưng cần cùng rất nhiều lớn câu lạc bộ hình thành quan hệ hợp tác. Mặc kệ là mua bán cầu thủ vẫn là thuê, hay là trên buôn bán một chút nhỏ hợp tác, chung quy là cần phải có tốt hơn quan hệ cơ sở. Những cái kia lớn câu lạc bộ mới có thể đối tiểu cầu đội nhìn với con mắt khác. Cộng thêm tư đồ Vân Binh bản thân bây giờ tại châu Âu rời bóng đá cũng vẫn là có tương đương khả quan nhân mạch tài nguyên, cùng hắn đem quan hệ chỗ tốt đối Heerenveen có lợi không tệ. Tư đồ Vân Binh tại trong tửu điếm an bài thỏa đáng. Trước cơm tối cùng Munis cùng Phùng Khoát Dương cưỡi xe đạp tại Heerenveen trong thành phố đi vòng vo một vòng. Thưởng thức một chút thành thị phong cảnh cũng coi là hơi để tùng hạ. Sẽ có một chút người qua đường nhận ra tư đồ Vân Binh. Bọn hắn sẽ lấy điện thoại di động ra quay chụp. Hoặc là đi lên hy vọng đạt được tư đồ Vân Binh ký tên hoặc chụp ảnh chung. Tư đồ Vân Binh là ai đến cũng không có cự tuyệt. Kiên nhẫn thỏa mãn fan hâm mộ bóng đá thỉnh cầu. Đợi cho bữa tối thời gian. Bọn hắn đi tới ước định phòng ăn, Eason thêm đã xin đợi đã lâu, một nhóm 9 người ngồi tại một bàn, điểm bữa ăn, lên rượu, Eason thêm liền cùng tư đồ Vân Binh nghiên cứu thảo luận lên liên quan tới câu lạc bộ phát triển. Cùng kiến thiết chủ đề, quá khứ 10 năm tư đồ Vân Binh tại châu Âu rời bóng đá hình thành cao thượng uy vọng. Có thể nói không ai bằng. Tại câu lạc bộ chủ tịch trong mắt khẳng định sẽ hy vọng đạt được nhất danh giống tư đồ Vân Binh. Dạng này chủ soái đã có thể xuất chiến tích, còn có thể đề cao câu lạc bộ nhãn hiệu giá trị. Mấu chốt nhất là có thể để câu lạc bộ thu hồi rất nhiều tiền mặt. Hắn đi Monaco lúc Monaco mắc nợ mấy ngàn vạn Mỹ Kim. Chỉ dùng thời gian 2 năm Monaco chẳng những trả sạch mắc nợ còn dư xài. Đồng thời thu hoạch vinh dự, Hamburg mặc dù không phải một nhà lấy lợi nhuận làm mục đích câu lạc bộ. Nhưng truyền ngôn tư đồ Vân Binh rời đi Hamburg lúc Hamburg trong chương mục nằm vượt qua 100 triệu euro. Liverpool thì càng không cần phải nói. Tại thời gian 6 năm bên trong, Liverpool câu lạc bộ giá trị căn cứ thống kê tăng lên vượt qua 5 lần. Đồng thời Liverpool cũng là thu hoạch khiến tất cả câu lạc bộ hâm mộ vinh dự cùng hiện tại như cũ. Cường thịnh cường đại đội hình. Cho nên tư đồ Vân Binh tại câu lạc bộ kiến thiết cùng quản lý bên trên cũng là có rất bình thường. Cao thành tựu, hắn không chỉ là có thể dẫn đầu đội bóng thi đấu chủ soái. Hà Lan câu lạc bộ tình huống hiện tại là càng ngày càng xấu hổ. 20 năm trước châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ sẽ coi Hà Lan là làm là nhân tài căn cứ. Thế nhưng là 20 năm về sau đâu? Portugal Primeira Liga hàng năm có thể bán đi tốt cầu thủ vô luận từ số lượng vẫn là tăng giá tiền. Đã vượt qua Eredivisie mà lại nương theo lấy tam đại trung tâm huấn luyện cầu thủ tại trong chiến tranh châu Âu sự suy. Thôi. Hà Lan câu lạc bộ trên thực tế cũng có chút không gượng dậy nổi. Đương nhiên, sự cạnh tranh này lực là phóng nhãn toàn bộ châu Âu. Lấy top league làm tiêu chuẩn, Eredivisie bản thân cho dù ngã xuống, cũng ngã không ra nhị lưu thi đấu vòng tròn biến thành tam lưu. Chỉ là này lại để tiểu cầu đội càng thêm khó mà sinh tồn. Heerenveen tại không sai biệt lắm 20 năm trước là từng có một đoạn cường thịnh kỳ. Nhưng ở 10 niên về sau cái này cường thịnh kỳ liền đi vào trượt. Bây giờ tại Eredivisie nhiều ít cho người ta cảm giác tại kiếm sống. Eason thêm là chủ tịch vẫn là rất có trách nhiệm. Hắn không quản được Hà Lan bóng đá chỉnh thể phát triển. Cho dù cái này thi đấu vòng tròn là tại hạ trượt, nhưng hắn cũng kỳ vọng đem mình đội bóng thực lực tăng lên. Tư đồ Vân Binh vì hắn phân tích hiện tại tiểu cầu đội sinh tồn chi đạo. Hắn đem một chút tại còn lại thi đấu vòng tròn bên trong vận hành rất bình thường thành công tiểu cầu đội lấy ra làm ví dụ. Eason thêm nghe được liên tiếp gật đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN